Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318 đường thời không cho mặt mũi. Hai ngày lúc sau, đường thời đám người liền chuẩn bị khởi hành đi trước Lam Tinh Thành nhậm chức rời đi trước một. Ngày buổi tối, Viêm gia đại liên hoan, liền tính đường thời không thích đại cô cùng tiểu cô hai nhà. Nhưng các nàng dù sao cũng là Viêm tự cô. Không có biện pháp không gọi tới, nghe nói bọn họ rốt cuộc phải đi, hai cái cô nhưng thật ra thật cao hứng, cứ như vậy, liền sẽ không lại cùng bọn họ hai tử tranh tài nguyên, Viêm Tinh cùng Viêm Linh thu được. Đường thời trước khi đi lễ vật, hai người nhìn đến là anh hùng kỳ hộ giáp thời điểm, đều phi thường kích động, bởi vì đường thời bọn họ hai ngày này đều không thấy bóng người. Đêm nay liên hoan thời điểm. Rốt cuộc nhìn thấy bọn họ, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều biểu hiện thực hưng phấn, thấy bọn họ từ bên ngoài đã trở lại. Hai người đều chạy tới nghênh đón, Viêm Linh cảm tạ tương đối hàm xúc, đường ca, lễ vật thu được, cảm ơn, đường ca, lễ vật ta thu được, ta nằm mơ đều muốn một bộ hộ giáp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi, yêu người muốn chết, Viêm Tinh nhào qua đi muốn ôm đường thời. Bị Viêm tự một tay chống được, nghiêm túc cảnh cáo hắn, ngươi đường ca đã có chủ, nhân lúc còn sớm đem ngươi ái thu hồi đi, Viêm Linh nói còn có thể mịt mờ một chút. Viêm Tinh trực tiếp đem là cái gì lễ vật cấp nói toạc. Phòng khách còn có những người khác đâu, đặc biệt là hai cái cô gia đều còn ở đâu, lão gia tử vốn định ngăn cản bọn họ, kết quả còn không có mở miệng bọn họ liền chạy ra môn nghênh đón người đi. Viêm Tinh cái kia giọng lại không nhỏ, một giọng nói qua đi, phòng khách người đều biết đường thời tặng Viêm Tinh một bộ hộ giáp, đại cô cùng tiểu cô nhưng thật ra không có gì phản ứng, ở các nàng nghĩ đến, có thể đem hộ giáp thành bộ đưa, khẳng định là thức tỉnh kỳ hộ giáp, nhà bọn họ hai từ thức tỉnh kỳ hộ giáp đã có, hơn nữa đều là cửu cấp đỉnh, hoàn toàn không hiếm lạ đường thời đưa đến hộ giáp vệ kỳ. Chu Nghệ cùng Chu Thương vừa nghe đường thời đưa cho Viêm Tinh hộ giáp. Đều là sửng sốt, bọn họ đều nghe nói. Đường thời bọn họ 5 người hộ giáp, tất cả đều là anh hùng kỳ. Như vậy khó được anh hùng kỳ hộ giáp. Không chỉ có bọn họ nhân thủ một bộ, ngay cả nhị cữu, tam cữu cùng Viêm Cảnh biểu ca cũng đều các có một bộ. Vệ kỳ bọn họ phía trước vẫn luôn ở nghi hoặc. Bọn họ anh hùng kỳ hộ giáp lai lịch đại cô cung tiểu cô đương nhiên đã sớm nói bóng nói gió hỏi qua. Lão gia tử, muốn cho lão gia tử cũng cho các nàng lão công cùng hài tử làm ra anh hùng kỳ hộ giáp. Lão gia tử chỉ đương không nghe thấy, chưa nói anh hùng kỳ hộ giáp lai lịch, cũng không đem việc này nói cho đường thời, coi như làm không nghe thấy. Theo đường thời 5 người tham gia thú tộc đại chiến đấu lúc sau. Bọn họ đều có anh hùng kỳ hộ giáp cùng hy hữu độ rất cao phi hành tọa kỵ sư. Liền không hề là bí mật, bọn họ cũng đều biết, lại tưởng không rõ, bọn họ những cái đó thứ tốt đều là từ đâu tới, vệ kỳ đầu óc chuyển nhanh nhất. Nếu muốn chứng thực mấy thứ này có phải hay không đường thời lấy ra tới. Chỉ cần đem Viêm Tinh trong tay hộ giáp muốn đến xem sẽ biết. Nếu cũng là anh hùng kỳ hộ giáp. Vậy thuyết minh, nhị cữu, tam cữu cùng Viêm Cảnh biểu ca trong tay anh hùng kỳ hộ giáp. Nói không chừng cũng là đường thời cấp như vậy nghĩ. Vệ kỳ liền thật sự mở miệng, Viêm Tinh biểu ca, ngươi thu được cái gì lễ vật, có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Chu Thương cũng phụ họa nói, đúng vậy, biểu tỷ, là cái gì lễ vật a? Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đồng thời dừng lại. Đều khẩn trương nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng lão gia tử. Liên tính làm chuyện sai lầm giống nhau, Viêm Linh liền sợ mấy cái biểu tỷ đệ sẽ trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên không có nói rõ. Chỉ nói, lễ vật, là cái gì cũng không biết, nhưng Viêm Tinh cao hứng quá mức, trực tiếp đem lễ vật là hộ giáp cấp nói ra, hiện tại mới biết được phiền toái. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía lão gia tử, đại cô cung tiểu cô ăn trái cây tay cũng dừng lại. cùng nhau nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử không có quanh co lòng vòng nói. Nói thẳng nói, giờ bọn họ ngày mai liền phải đi nhậm chức. Trước khi đi đưa cho Tiểu Tinh cùng Tiểu Linh lễ vật. Các ngươi muốn nhìn, trong lén lút nhìn xem là được. Lúc này không cần lấy ra tới nói, còn không phải là lễ vật sao? Đến nỗi như vậy thần bí hề hề sao? Tiểu cô ngữ mang khinh thường nói, đường thời hướng trên sofa ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, cũng không có gì, các ngươi không cần khẩn trương. Còn không phải là hai bộ hộ giáp sao? Làm cho bọn họ nhìn xem cũng không có gì, Viêm Tinh biết chính mình gặp rắc rối. Nếu là Tam Thúc ở chỗ này, lại muốn tấu hắn, Tam Thẩm biết Viêm Tinh kia bộ hộ giáp là đường thời đưa cho hắn. Là một bộ trước mắt tới nói, phi thường chân chết anh hùng kỳ hộ giáp, Tam Thúc ở Tam Thẩm trước mặt phi thường cảm khái, khen đường thời đứa nhỏ này hiểu chuyện, hiếu thuận, có tâm, tiểu tự có thể tìm được hắn. Cũng là phúc khí, trong nhà nhi tử cùng lão công đều thích đường thời, Tam Thẩm tự nhiên cũng đi theo thích, nhưng nhi tử là cái gì tính cách, đường mẹ nhất hiểu biết, khẳng định lại muốn gặp rắc rối, Viêm Tinh cùng Viêm Linh còn có điểm do dự. Này nếu là người khác muốn xem, bọn họ khẳng định sẽ lập tức lấy ra tới, nhưng, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều sợ trong chốc lát đại cô cùng tiểu cô mở miệng hướng đường ca muốn. Vậy thật là húc giới chết người, đường ca trên người còn có hay không trước không nói, nếu đường ca chưa cho bọn họ, đã nói lên không chuẩn bị cấp, này nếu là mở miệng muốn, đường ca khẳng định sẽ thực xấu hổ, đường thời nếu biết bọn họ băn khoăn, khẳng định sẽ hào phóng nói cho bọn họ, cứ việc cho bọn hắn xem, hắn còn không biết cái gì kêu xấu hổ đâu, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều thấp thỏm đem thu ở tạp bao. Trang bị tạp lấy ra tới, đưa cho vệ kỳ cùng Chu Tương xem mơ siêu. Chu Tương vừa thấy đến thẻ bài. Lập tức kinh hô lên, vệ kỳ cũng là hít sâu một hơi, quả nhiên là anh hùng kỳ hộ giáp. Nhìn đến cái gì, như vậy kinh ngạc, đại cô cùng tiểu cô không khỏi tò mò, anh hùng kỳ hộ giáp. Chu Tương kêu lên, cư nhiên là anh hùng kỳ hộ giáp a. Đại cô cùng tiểu cô dừng lại. Khó có thể tin, xoát một chút xoay mặt nhìn về phía khẩn trương Viêm Tinh cùng Viêm Linh. Sau đó lại nhìn về phía ngồi ở đối diện trên sofa đường thời. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đại dượng cung tiểu dượng ánh mắt trầm đi xuống. Lại nhìn về phía đường thời ánh mắt trở nên phức tạp lên. Xem ra, lão gia tử nói không sai. Viêm Minh Khánh, Viêm Minh Trương cùng Viêm Cảnh anh hùng kỳ hộ giáp. Xác thật không phải hắn làm ra, xem ra thật sự có khác một thân, vệ kỳ siết chặt trong tay trang bị tạp. Môi nhấp khẩn, hận không thể đem này trương trang bị tạp chiếm làm của riêng, Viêm Tinh tự nhiên không cho hắn cơ. Hội này, duỗi tay liền đem thẻ bài đoạt lại, đây chính là ta bảo bối, chỉ cho các ngươi xem một cái, ta phải hảo hảo thu hồi tới, Viêm Linh thấy Viêm Tinh đem thẻ bài lấy về tới. Cũng duỗi tay muốn thẻ bài, Chu Thương lại đột nhiên bắt tay thu hồi, đem thẻ bài che ở trên ngực, làm nũng nói, biểu tỷ, này trương cho ta hảo sao, ngươi lại hướng hắn muốn một trương được chưa? Nhị thẩm vừa nghe, lúc ấy sắc mặt cũng khó coi, nàng lão công cùng nhi tử, đều được đến một trương đường thời đưa anh hùng kỳ hộ giáp. Này ở thời điểm chiến đấu, có thể bảo hộ bọn họ không bị thương tổn. Cái này làm cho nàng an tâm không ít, hiện tại Viêm Linh cũng được đến một chương, nàng đương nhiên phi thường cảm kích đường thời, không nghĩ tới có người cư nhiên tưởng đem Viêm Linh hộ giáp cấp lại đi. Nhà ai hài tử không phải hài tử, vì hài tử có thể trở nên lợi hại hơn, được đến càng nhiều tài nguyên, được đến càng nhiều càng tốt trang bị, nàng cùng lão công không thiếu tiêu tiền, nhưng bọn hắn hoa đều là chính mình kiếm tới tiền. Cũng không giống hai cái cô như vậy, chuyện gì đều tới tìm lão gia tử muốn, hiện tại hảo không dung được đến một chương anh hùng kỳ hộ giáp. Còn tưởng dung túng hai tử lại đi, nhị thẩm đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhị thẩm mở miệng nói. Cái này hộ giáp là anh hùng kỳ, ngươi muốn cũng vô dụng, vẫn là còn cho ngươi biểu thỉ đi, đại cô vừa nghe nhị thẩm nói như vậy. trong lòng đương nhiên cũng không cao hứng. Âm dương quái khí nói, người này cùng người chính là không giống nhau. Nhà các ngươi hiện tại có tam chương anh hùng kỳ hộ giáp đi. Giống chúng ta nột, đều còn một chương không có. Cũng không biết ba khi nào có thể lộng tới anh hùng kỳ hộ giáp, đại cô thái độ. Làm nhị thẩm càng không vui. Tâm nói, nhà ngươi một chương không có. Đó là ngươi nhân phẩm vấn đề. Ngươi lại như thế nào không có. Cũng không thể tới đoạt nhà của chúng ta, nhị thẩm cấp viêm linh nháy mắt. Làm nàng chạy nhanh đem thẻ bài muốn xuống dưới. Bằng không trong chốc lát thật sự lại đi không cho, viêm linh cũng khó xử. Chu Thương Trè ở trong ngực không cho, nàng tổng không thể đi lên đoạt đi, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía chủ vị thượng gia gia, lão gia tử biểu tình sớm đã lãnh xuống. Dưới, tiểu thương, đem thẻ bài còn cho ngươi biểu tỷ, Chu Thương bĩu môi không muốn. Nhị cữu bọn họ đều có anh hùng kỳ hộ giáp, này bộ cho ta đi, đó là ngươi biểu tỷ đồ vật. Còn cho ngươi biểu tỷ, lão gia tử thanh âm trở nên nghiêm khắc lên, đại cô vội vàng nói. Ta xem giờ này anh hùng kỳ hộ giáp rất nhiều, lại cấp tiểu linh một bộ không phải hảo. Tiểu cô phụ họa nói, là nha, này đều lấy ra tới nhiều như vậy bộ, lại lấy hai bộ ra tới cũng không có gì, đừng thời ỉ ở trên sofa. Biểu tình nhàn nhạt, nhìn đối diện trên sofa mấy người, viêm tự cảm thấy xấu hổ lại khó xử. Bắt lấy đường thời tay, nắm trong lòng bàn tay, trấn an đường thời đừng nóng giận, có như vậy thân thích, không phải viêm tự có thể quyết định, đường thời không có xem viêm tự. Tùy ý chính mình tay bị viêm tự nắm, nhàn nhạt nói, thật không khéo, ta chỉ có này hai chương. Cho viêm tinh cùng viêm linh liền không có, đường thời lời này nói phi thường không khách khí. Hoàn toàn không cho đại cô cùng tiểu cô lưu mặt mũi. Nếu là hơi chút tính cách ôn hòa một chút người, tại đây loại thời điểm, vì ma khai mặt mũi, cũng sẽ lại lấy ra trang bị tạp, một người một chương như vậy, nhưng đường thời di di liền không phải tân ca mềm mại người. Không thích ngươi, căn bản không cần che giấu. Chính là minh bạch nói cho ngươi, không thích ngươi, đại cô cùng tiểu cô bị rơi xuống mặt mũi. Sắc mặt tự nhiên khó coi, đại dượng bị thê tử cùng hai tử làm cho thật sự thật mất mặt. Ngữ khí cũng nghiêm khắc lên, Chu Thương, đem thẻ bài còn cấp biểu tỷ, ngươi cấp bậc không đủ, muốn cũng vô dụng, huống chi đó là nhân gia đồ vật, ngươi như thế nào có thể chiếm làm của riêng. Chu Thương khí đô đô. Vẫn là không vui, còn trở về. Đại dượng đè nặng hòa, thật sự không thể lại nhẫn thê tử cùng hai tử hồ nháo, thấy ba ba muốn phát hỏa. Chu Thương lúc này mới không tha đem thẻ bài trả lại cho Viêm Linh. Viêm Linh lấy về tới, vội vàng thu được tạp bao, âm thầm quyết định, về sau ai muốn xem đều không thể cho. Này nếu như bị người lại đi. Nàng khóc cũng khóc không trở lại, viêm tinh cùng viêm linh đều ngồi vào viêm tự cùng đường thời bên. Này, phòng khách lấy bàn trà vì chuẩn, tách ra sở hà hán giới, đại cô cùng tiểu cô đương nhiên thực tức giận. Nhưng các nàng là trưởng bối, lại không thể mở miệng hướng vãn bối muốn, chỉ có thể lo chính mình giận dỗi. Đồng thời xem đường thời liền càng không vừa mắt đối với điểm này. Đường thời một chút cũng không để bụng. Ai sẽ để ý một ngoại nhân đối hắn thấy thế nào? Mao biên đều dính không đến, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình, chờ nhị thúc cùng tam thúc bọn họ trở về. Cả gia đình ăn đốn cơm chiều, trên bàn cơm không khí có chút trầm thấp, chủ yếu là hai cái cô ra, tản ra nặng nề cùng không vui hơi thở, nhị thúc cùng tam thúc hai nhà nhưng thật ra thực vui vẻ. Tam thúc cùng đường thời nói thật nhiều lời nói. Điều tiết không khí, nhị thúc cùng tam thúc vừa trở về. Nhà mình thê tử liền đem đại cô cùng tiểu cô bọn họ vì cái gì không vui sự. Lặng lẽ nói cho bọn họ, nghe được nhị thúc cùng tam thúc đều thẳng nhíu mày. Nhị thẩm đặc biệt đề ra, viêm linh trang bị tạp suýt nữa bị Chu Thương cấp lại đi. Thật vất vả mới phải về tới, nhị thúc tính cách ổn trọng. Nghe được thê tử nói như vậy, cũng không có cách nào. Đối với hai cái muội muội cũng là không thể nề hà. Hắn quyết định, chờ có rảnh, vẫn là cùng hai vị muội phu hảo hảo nói chuyện. Hai cái muội muội tính cách đã vài thập niên, thay đổi không được, nhưng không thể bởi vậy dạy hư hai tử. Hai tử tuy hứng, còn có xoay chuyển cơ hội, ngàn vạn không thể chậm trễ hai tử. Hết chương.